Chương 52 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ đều tới. Trời vừa mới sáng, Long gia diễn võ trường liền bắt đầu náo nhiệt lên, Long gia đệ tử, Hỏa Ly thành danh môn quý tộc đệ tử sáng sớm liền chạy tới diễn võ trường, lớn như vậy diễn võ trường chen lấn nước chảy không lọt, Long gia mấy chục năm qua cũng không có hôm nay náo nhiệt như thế qua, bọn hắn tất cả đều là bởi vì Long Phi mà đến, đều muốn nhìn một chút Long Phi có phải không thật sự khôi phục Long thần tinh huyết, Long thần chiến sĩ vai không phải là nói thấy liền có thể thấy, ý các ngươi nhìn. Đó chính là chúng ta thiếu chủ săn giết ngũ cấp điên phong yêu thú. Lực đại vô cùng, có thể dễ như ăn cháo ép giết chiến linh cảnh giới võ giả, chúng ta thiếu chủ dễ như ăn cháo đưa hắn đánh giết. Thiên tài thiếu chủ trở về rồi. Long Sơ một đám người gặp người liền suy hư, bất kể có phải hay không là thật sự, hắn nhất định muốn là Long Phi tạo thế để lực ảnh hưởng của hắn tăng lên, đại lực kim cương vượng đầu lâu còn bày ra tại trong diễn vũ trường giữa, từng cái tiến vào diễn võ trường người một mắt liền có thể nhìn thấy. Đập vào mắt kinh tâm, nội tâm chấn động cũng là không gì sánh kịp đối với Long Phi khôi phục Long thần huyết mạch sự tình càng thêm khẳng định, đột nhiên, chư các thần hầu giá lâm. Gia Cát Thiên Long mặt mỉm cười đi vào diễn võ trường, đi theo phía sau vài tên chư các nhà đệ tử, trong đó chư các kiên cường đang ở bên trong, hắn là Gia Cát Thiên Long con trai độc nhất, cũng là Hỏa Ly thành trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt, sâu hoàng gia thưởng thức, chư các kiên cường bước vào diễn võ trường, không khỏi cười lạnh một tiếng, xàm xí nói, vì vẫn là loại này hạ cấp diễn võ trường, nghèo vải chưởng. Đông đảo Long gia đệ tử đều không thích, Gia Cát Thiên Long khẽ nói, Lê Cường Nhi, đừng không quy củ, có mấy lời để ở trong lòng là tốt rồi, cần gì phải nói ra đâu này. Càng là bổ sung một đao, chư các kiên cường gượng cười nói, Nghệ Hài Nhi nhớ kỹ. Long chiến giả tự mình chào đón, nói, Nghệ thần hầu giá lâm, không có từ xa tiếp đón a. Gia Cát Thiên Long song quyền ôm một cái, nói, Nghệ chiến giả huynh, quá khách khí. Chúng ta hôm nay chính là đến quan sát một cái Long gia đệ tử, cũng cho chúng ta chư các nhà đệ tử hảo hảo học tập một cái. Long gia nhưng là Hỏa Ly thành sừng sững vạn năm không ngã gia tộc a, Long gia đệ tử mỗi người đều là tinh anh, các ngươi chờ chút muốn hảo hảo học tập a. Chư các kiên cường nói, "Kệ cha, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, bất quá ta nghe nói Long gia những năm này nhân tài điêu linh, không có cái gì xuất chúng đệ tử, phế vật đồ bỏ đi chúng ta cũng phải học tập sao?" Long chiến giả hơi nhướng mày, Gia Cát Thiên Long cười nói, Nghệ khuyển tử không giữ mồm giữ miệng, kính xin chiến giả huynh thứ lỗi a. Long chiến giả cười nói, Ê không sao, thần hầu mời tới bên này, cho các ngươi cung cấp chỗ ngồi khách quý vị. Đa tạ rồi. Gia Cát Thiên Long cười một tiếng, nội tâm thầm nói, Ê Long gia. Vạn năm không ngã. Hừ. Ta xem ngược lại tháng ngày không xa. Truyên cua tu nét, chư các kiên cường cũng cười nói, Ê đây chính là Long gia. Một bộ nô bột bộ dáng, xem ta liền muốn cười, cứ như vậy còn có thể trở thành là tứ đại thiên trụ một trong. Gia Cát Thiên Long khẽ nói, để chớ xem thường Long gia chân chính người khủng bố còn chưa hề đi ra đâu. Cha nói nhưng là Long gia Thái gia. Chư Cát Kiên Cường nói, kể ta nghe nói Long gia Thái gia tại Bế Tử Quan đang trùng kích chiến tông cảnh giới, cho dù Long gia trời sập xuống hắn giả bất sẽ xuất quan, cần phải sợ hắn làm cái gì, huống hồ chúng ta chư các thần hầu nhà. Sớm đã có, Gia Cát Thiên Long trừng hai mắt một cái, chư các kiên cường lập tức câm miệng không tại nhiều nói, Nam Cung Thân Vương đến. Nam Cung Lôi đến rồi, ệ mau nhìn, là Nam Cung Yến. Hỏa Ly thành đệ nhất mỹ nữ. Thật xinh đẹp. Trên thế giới làm sao sẽ xinh đẹp như vậy nữ nhân này? Các ngươi nhìn bên người nàng tên kia tuổi trẻ nam tử là ai? Tại cùng nàng vừa nói vừa cười, Nam Cung Yến không phải Long gia thiếu chủ vị hôn thê sao? Đây chính là tại Long gia a, bọn họ như vậy thân mật hoàn toàn chưa hề đem Long gia để ở trong mắt a, càng không có đem Long Phi để ở trong mắt a. Trên diễn võ trường các loại thấp giọng bắt đầu nghị luận, toàn bộ Hỏa Ly thành người đều tối đại Nam Cung Yến là Long Phi vị hôn thê, nhưng là nàng dĩ nhiên kéo một tên nam tử thiếu đi vào Long gia, đây không phải đang làm nhục Long gia sao, không phải đang bắt nạt Long gia không người sao, hơn nữa, nàng một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Căn bản không có quan tâm Long gia này làm cho Long gia rất nhiều người không sảng khoái, chỉ là không người nào dám nói cái gì Long gia Thái gia bế quan, đại lý tộc trưởng Long Chiến Biển bế quan, đại trưởng lão Long Chiến võ toàn lực đối phó Long Phi, thời điểm này ai sẽ thay Long Phi đứng ra à, lại là một đòn bạc tai phiến tại Long gia trên mặt, Lý thị võ đường, Lý tướng quân đã đến. Lý Trùng Thiên mang theo hai hàng Lý gia quân đi vào Long gia, toàn thân vũ trang, giống như muốn lên sa trường như thế, này như đến quan sát lôi đài chiến bộ dáng. Đây là coi Long gia là chiến trường a, lại là một đòn bạc tai, cuối cùng ra trận chính là Nam Cung Hoàng gia, Nam Cung Hỏa cũng không hề tự mình đến, mà đã tới một vị hoàng tử, Nam Cung Đích, đùa tí là khiếu, diễn võ trường tất cả mọi người thi lễ tướng nên, Nam Cung Khiếu vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, nói, kẻ bản hoàng tử chỉ là đến quan sát lôi đài chiến, liền coi ta là phổ thông thân phận là tốt rồi. Lập tức ngồi xuống sau, Nam Cung Khiếu hừ lạnh một tiếng, nói, ở Long Chiến Giả, ngươi nơi này liền linh dịch trà đều không có sao. Long Chiến Giả hơi thay đổi sắc mặt, nói, kẻ hoàng tử điện hạ, chúng ta cái này xác thực, kỳ thao. Cái gì chó má gia tộc, còn tứ đại thiên trụ gia tộc, cái gì A Miêu A Cẩu gia tộc cũng có thể trở thành là tứ đại thiên trụ gia tộc sao? Liền nước trà đều là như thế hạ cấp, Long gia. A, à, ta xem cải danh thành chó nhà khá hơn một chút. Nam Cung Khiếu khinh bỉ nói ra, Long Chiến Giả song quyền nắm chặt, ẩn nhẫn không phát, hắn hôm nay là tới đối phó Long Phi, hắn cái gì cũng không làm được, nếu như là cường thịnh thời kỳ Long gia, bọn họ dám lời nói như vậy, đầu đã sớm dọn nhà, tam đại thiên trụ gia tộc, còn có Nam Cung Hoàng gia, đều cho Long gia một đòn hung hăng bạc tai, trên diễn võ trường những kia ngoại nhân xem ra, Long gia điêu linh, Long gia hùng vĩ không ở, nhân tài điêu linh, lại tại nội đấu, các loại dấu hiệu mặt ngoài. Long gia đã không được, cái này sừng sững vạn năm bàn đại gia tộc e sợ muốn từ trên thế giới này biến mất rồi, về sau đứng một bên ngàn vạn không thể cùng Long gia đứng chung một chỗ, nếu không thì kết cục sẽ rất thảm, Long gia rất nhiều trong lòng người lại dường một đám lửa, Long gia lúc nào như thế uất ức qua. Long Chiến Giả tâm trung cũng là cực kỳ không sảng khoái, đối Long Chiến Vũ đạo, đờ khinh người quá đáng rồi, bọn họ tính là gì à? Long Chiến Vũ cũng không để ý những này, mà là hỏi, ngài đều chuẩn bị xong chưa? Chỉ cần lên làm Long gia gia chủ, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể thay đổi Long gia, Long Chiến Giả gật đầu nói, ngài hết thảy đều theo như kế hoạch chuẩn bị xong, 16 tên lôi đài chiến đệ tử ngoại trừ Long Phi bên ngoài, tất cả đều là người của chúng ta. Này cái sát thủ cũng sắp xếp xong xuôi. Được. Long Chiến Vũ hưng phấn cười lạnh nói, Ê Long Phi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên, trên diễn võ trường rối loạn tưng bừng, kỳ thiếu chủ đến rồi. Cũng tại lúc này, Long Sơn đám người đổi cấm quân chiến giáp quần áo, Long hình thương thép chấn động mạnh một cái, ê xoạt xoạt xoạt, hai hàng tổng cộng 18 tên Long gia chiến sĩ uy phong lẫm lẫm, từng bước chấn động, cấp tốc đem trên diễn võ trường thanh âm ép xuống, đi tới Long Phi bên người chồng chất quỳ xuống, tề thanh nặng quát lên, lễ bái kiến thiếu chủ. Thanh âm chấn thiên, số từ 1802.